Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015. Chương 1015. Thành xuất Vu Lam. Phương Ninh khống chế lửa cháy long vừa mới bay đi. Thiên thư bảo bối đột nhiên nhắc nhở: "Chủ nhân, ngài vừa vặn giống rơi bỏ vào thứ gì đó." Ách. Phương Ninh đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ tới, mới vừa rồi còn cho một yêu một linh mở tới hỏa tinh môn. Mình cái này đột nhiên rời khỏi, lưu lại bọn hắn tính chuyện gì xảy ra? Ai, vỗ đầu quyết sách không được, chú ý đầu không để ý đuôi. Hắn hậm hực mà nói lấy, sau đó một lần nữa bay trở về, đi tìm một linh một cá, Long Lý Ngư, Asin, xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia, đi vào hỏa tinh. Ai, thật là tốt cằn cỗi địa phương, vậy mà nguyên khí ít như vậy, đều nhanh để cá hít thở không thông. Bị Asin nâng trong hồ cá, Long Lý Ngư có vẻ không vui địa phát ra bực tức. Dạng này mỏng manh nguyên khí, chỉ sợ những bạch thạch nhân đó không cách nào bình thường sinh sôi a. Asin lắc đầu nói, bọn hắn trên đầu sinh đứa trẻ tình hình, ta đều nhìn thấy, đến có sung túc nguyên khí mới được. A, ngươi nhìn nơi này cũng không ít thạch quái, bọn chúng là tại sao lại ở chỗ này sinh tồn? Long Lý Ngư nhìn chằm chằm nơi xa núp ở hạt cát bên trong thạch quái nói xong. A, trên người bọn họ có một cỗ ma khí. Cỗ này ma khí đầu nguồn, tựa hồ đến từ địa cầu. Asin thân là linh, lại là thấy được thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Lúc này, Phương Ninh đã hàng lâm xuống, đi vào bên cạnh hai người, nghe được không gian linh hồn lời nói. Điểm này liền lúc trước hắn đều không có chú ý tới. Vừa nghĩ như thế, lập tức hiểu được, cái này chút thạch quái đều là đến từ một cái sùng bái nguyệt sáng mà biến thành ma. Xem ra chỉ cần mặt trăng biến mất tại trong lòng người oán niệm không cần mất, bọn chúng liền có thể một mực tồn tại. Phương Ninh phân tích nói, có những đá này ma quỷ tại, chỉ sợ bạch thạch nhân không dễ dàng ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Long Lý Ngư bày biện cái đuôi lấy lòng nói. Ếch, nơi này trước giao cho Liên Minh Bình Đài thanh lý. Chúng ta chuyển sang nơi khác làm thí điểm. Các loại nơi này dọn dẹp xong trở lại. Phương Ninh quả quyết đường. Chủ nhân anh Minh a. Long Lý Ngư thúc ngựa đường. Ếch. Phương Ninh có chút xấu hổ, hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao người cô đơn quyết đoán dễ dàng xuất hiện chiến lược sai lầm, thúc ngựa quá nhiều, chịu thẳng thắn can gián ít. Ai, sạp hàng càng lúc càng lớn, chỉ dựa vào thái gia ta tự mình tới quyết sách, thật là dễ dàng xảy ra vấn đề a. Đến cân nhắc tìm chút trợ thủ tạo thành một cái nội các mới được. Phương Ninh buồn bực nói, chủ nhân, không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi. Thiên thư bảo bối rất nhanh mà nói lấy. Ếch, bảo bối mặc dù thông minh, nhưng ngươi dù sao tuổi nhỏ, đời này sự tình gian nan, lòng người hiểm ác, ngươi vẫn phải nhiều lịch luyện một cái mới được. Phương Ninh trấn an nói, thiên thư bảo bối xuất từ hệ thống đại gia. Trời sinh ưu thế liền là biết hệ thống tồn tại, không cần lo lắng quyết sách lúc xuất hiện tình báo không đủ ngoài ý muốn. Thế yếu liền là sinh tồn thời gian quá ngắn, để Phương Ninh không thể thả tâm, có chí không tại lớn tuổi. Chủ nhân, kỳ thật ta kiến thức rất nhiều, hơn nữa còn tham dự qua bạch tuộc nước kiến thiết quá trình. Khẳng định không có vấn đề. Thiên thư bảo bối nghe xong, lập tức sốt ruột. Ếch, là chủ nhân khinh thường ngươi. Chủ nhân kia liền đến khảo nghiệm một chút ngươi. Lần này pháp lực ngôi sao kiến thiết liền giao cho ngươi. Ngươi đến toàn quyền chuẩn bị. Chủ nhân chỉ phụ trách sau đó giám sát. Phương Ninh linh cơ khẽ động, nghĩ đến lười biếng mới tư thế, đa tạ chủ nhân tín nhiệm. Ta khẳng định hội thanh sự tình làm tốt. Thiên thư bảo bối rất tự tin nói. Qua một trận, Phương Ninh liền thấy thiên thư bảo bối tại ra lệnh, Đầu tiên muốn xác định nguyên khí chuyển hóa thiết bị. Trước đó tại Long Thần Bí Cảnh phòng thí nghiệm Medicine một đám người đang nghiên cứu bên trong đã có thành quả bước đầu. Hiện tại nên đầu nhập ứng dụng. Tiếp theo, xác định một cái thí điểm chi địa. Hẳn là khoảng cách tương đối gần, với lại có nguyên khí cung ứng. Còn muốn có mảng lớn trống không địa phương. Từ trên tổng hợp lại, lựa chọn Nguyệt Lục mảnh đất kia không sai. Cuối cùng, ba người quản lý ủy viên hội cần có thể tại Nguyệt Lục bên trên làm việc, đến đem một cái duy nhất nhân loại lão đầu tăng lên hạ lực lượng. Tìm kiếm lực lượng tăng lên phương thức. Chân tướng tổ chức có một loại quán chú pháp lực phương thức có thể sử dụng. Phương Ninh thấy mở rộng tầm mắt, đã vui mừng, lại cảm thấy một chút mất mát. Bảo bối quyết sách năng lực rất cường hãn, so với chính mình vỗ đầu ý nghĩ muốn hoàn mỹ nhiều. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam a. Lúc này Phương Ninh gửi thân hỏa long đột nhiên nói chuyện, ngươi nhìn ngươi, vậy mà liền cuốn sách bại hoại cũng không sánh nổi, vậy ta còn cần ngươi làm gì? Quen thuộc giọng điệu, ngươi không cần trở về, liền ở bên ngoài ở lại đi, tránh khỏi không có việc gì phiền ta. Đáng giận, ngươi cơm này thùng, không phải nói không can thiệp ta đối với chiến đấu phân thân sử dụng mà. Lại còn đang giám thị ta, gia phản, nơi nào có đại hiệp một điểm tác phong, còn dám ruồng bỏ khế ước, ta phải hướng hệ thống quy tắc khiếu nại ngươi. Phương Ninh tức giận đến giận sôi lên. Ếch, ta liền thuận miệng nói. Ngươi nghe một chút coi như xong. Không cần coi là thật. Đại gia lập tức lùi bước đường. Cái này còn tạm được. Không có việc gì ít phiền ta. Phương Ninh nguyên thoại hoàn trả. Giải quyết đột nhiên xuất hiện đại gia. Phương Ninh phân phó một cá một linh thông qua cánh cổng ánh sáng lại trở về Long Thần Bí Cảnh. Sau đó hắn mới khống chế lửa cháy long, hướng Nguyệt Lục bay đi. Nửa tháng về sau, Nguyệt Lục phía trên đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu đại kiến thiết. Từng đài cao ngất thần niệm người máy, chính tại kiến tạo phòng ốc, vuông vức con đường, còn có cái khác sinh hoạt công trình. Mặc dù bạch thạch nhân trời sinh tính đơn giản, nhưng chúng nó cũng không phải uống Tây Bắc Phong liền có thể trưởng thành. Trước đó tại thượng giới thời điểm, bọn hắn liền cần gieo trồng nguyên khí thu hoạch để duy trì sinh tồn. Kỳ thật liền là thông qua hấp thu nó bên trong nguyên khí đến khu động làm bằng đá thân thể. Chỉ là thượng giới nguyên khí héo rút, dẫn đến bọn hắn chịu lấy sinh tồn mấy loại thu hoạch không cách nào gieo trồng. Chạy đến hạ giới về sau, mới có truyền thừa chủng quần cơ hội. Cái này đã nói lên bọn hắn cũng không phải là chỉ dựa vào nguyên khí liền có thể sinh tồn. Nhất định phải có thể gieo trồng ra nguyên khí thu hoạch tới lấy ăn. Mặc dù bọn hắn đối hoàn cảnh sức chịu đựng, xa xa cường qua nhân loại, nhưng còn là không thể nào cùng hỏa tinh thạch ma tướng so. Cái sau mới chính thức là sống lạnh không kỵ, có chút nguyên khí liền có thể sống ma thể yếu rất nhiều. Tỷ như đại bộ phận trí tuệ thấp, tùy tâm sở dục, khó mà hình thành trật tự tính xã hội thế lực, nhưng ưu điểm liền là sinh tồn lực mạnh, điểm ấy nhất định phải thừa nhận, cho nên Phương Ninh trước đó cách làm, xác thực rất khiếm khuyết, có thật nhiều cân nhắc không đủ địa phương, đây không phải hắn ngốc, mà lúc trước làm lập trình viên thời điểm, còn sót lại thói quen xấu. Hộ khách không có khả năng chờ ngươi mọi chuyện cân nhắc chu toàn về sau. Lại đi sửa chữa chương trình, chỉ có thể là tới nhu cầu. Tại các phương thúc dục dưới, tranh thủ thời gian hoàn thành, giao phó về sau lại đi đổi Bắc Thần Mã, Bắc Lưu, Bắc Dương, đều là như thế này bồi dưỡng được đến mà thiên thư bảo bối. Liền không có cái này tiên thiên không đủ. Cho tới bây giờ liền không có người thúc qua nó. Trước kia bạch tuộc thập nhị trảo, đối với nó là nói gì nghe nấy. Hiện tại Phương Ninh càng không khả năng lung tung thúc giục. Chỉ có cái nào đó thùng cơm thường xuyên vội vàng địa thúc người làm việc. Bất quá bây giờ vậy không quản được nó. Một đầu hỏa long phiêu phù ở nguyệt lục bên trên, bên người đi theo Long Lý Ngư, còn có rảnh rỗi ở giữa linh hồn, đang xem lấy kiến thiết bên trong công trường. Về phần lão hói đầu đầu Đai Lần, đang bị đốt cháy giai đoạn, đi chân tướng tổ chức nơi đó tiếp nhận quán đỉnh phục vụ, nghe nói lại có 2 tháng. Liền có thể nhổ thành hồ bạc cấp, có thể tự do ra vào nguyệt lục. Đương nhiên lấy hắn tu luyện tư chất, đại giới liền là lúc sau khác muốn tu luyện tiến giai. Vì thế Phương Ninh thế nhưng là đầu tư không ít, dù sao thụ hiệp nghĩa hạn chế, không thể không duyên cớ yêu cầu người khác phục vụ. Hắn càng không phải là cái ưa thích nợ ơn người khác ra hỏa. Nguyệt lục lúc này đã bị thiên đạo cải tạo, bắt đầu có màu xanh lá thảm thực vật. Từ một điểm này nhìn lại, liền có thể gieo trồng nguyên khí thu hoạch. Thạch Càn tộc trưởng đang cùng một ít tộc nhân thương lượng, nên gieo trồng chút cái gì? Nơi này thổ nhưỡng cằn cỗi, cơ hồ tất cả đều là nham thạch. Xem ra chúng ta tốt nhất là loại đá trắng hoa. Nó chỉ cần ánh nắng, nguyên khí, cùng tảng đá liền có thể sinh trưởng còn sống. Mặc dù hương vị khó ăn chút, nhưng sản lượng cao, dễ nuôi. Hiện tại là mở rộng tộc đàn thời điểm, không thể giảng cứu quá nhiều. Thạch Càn tộc trưởng nói với mọi người lấy. Đúng vậy a, nơi này điều kiện đã so không có hy vọng thượng giới tốt hơn nhiều. Chúng ta không quan tâm. Tộc trưởng ngài nói loại cái gì liền là cái gì. Một đám lớn nhỏ hòn đá nhau nhau đồng ý đường. Trước kia Phương Ninh còn có chút kỳ quái. Vì sao Thạch Càn tộc trưởng nói cái gì liền là cái gì? Có rất ít tảng đá phản đối. Hiện tại kinh qua thạch đại các loại một đám bạch thạch nhân sinh con tràng cảnh. Hắn đã triệt để minh bạch. Những người đá này hẳn là phần lớn là Thạch Càn tộc trưởng em bé. Có thể không nghe lời mà. Ngươi ý tưởng này 10 phần sai. Cái kia sách nát vẫn là con của ta. Lúc nào nghe qua ta lời nói. Đại gia đột nhiên hậm hực địa phát ra tiếng. Không nghe là được rồi. Như ngươi loại này bạo lực hệ thống, liền không nên nghe ngươi lời nói. Tránh khỏi biến thành gấu đứa trẻ. Phương Ninh khinh thường nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.